Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 250, chương 248, ta cũng không phải là một cái cha nam. Giờ cơm tối, Thẩm Nịnh Phụng bồi lại Tiểu Mông Toàn ra, ngồi ở trước bàn ăn bữa tiệc lớn. Sau đó cùng tương lai cha vợ huyên thuyên. Bất quá cha vợ lưỡng cũng không có cái gì có thể trò chuyện. Đề tài cơ hồ tại bóng đá cùng xe hơi hai phương diện này. Nhưng chỉ gần hai cái này đề tài, cũng để cho cha vợ lưỡng quan hệ đi tới rất gần trình độ. Tiểu Nịnh nha, xe này như thế nào đây? Lại Hồng Vũ nhìn tương lai con rể, cười yêu kiều nói, có phải hay không đặc biệt nhanh? Thúc, xe này nói như thế nào đây? Thẩm Nịnh mặt tươi cười hồi đáp, quả thực quá kích thích rồi. Kia gia tốc năng lực không ai sánh bằng. Bất quá ngài yên tâm đi, ta không phải cái loại này xúc động người. Ngược lại ta là rất tuân thủ quy tắc giao thông, thuộc về văn minh điều khiển, an toàn người ta hắn loại hình. Nghe được hắn lời nói này, ngồi ở bên cạnh lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, ngươi còn tuân thủ quy tắc giao thông, dọc theo đường đi loạn qua mặt xe không nói, còn thích tại đèn xanh đèn đỏ thời điểm không ngừng đạp mạnh cần ga, cái này gọi là văn minh điều khiển, rõ ràng chính là nguy hiểm điều khiển, ngươi lại thúc đương nhiên tin tưởng ngươi rồi. Lại Hồng Vũ giờ phút này gương mặt mang theo một tia say đỏ, xông ngồi ở đối diện tương lai con rể nói, Tiểu Nịnh nha, buổi tối này Champions League 16 cường đi ra, ngươi cảm thấy Manchester United đối chiến mã mạnh mẽ, Manchester United có thể thắng sao? Ây, chấm ngoặc kép, ta cảm giác được đi, căn cứ dĩ vãng lịch sử quỹ tích, xê la thị Simone khắc tinh, đại khái dẫn đầu Manchester United sẽ thắng lợi. Hơn nữa tác soái đã tan lớp, tân chủ huấn luyện viên, ta thật coi trọng hắn. Thẩm Nịnh suy tư phiến hứa, dành cho cái tương đối đúng trọng tâm trả lời. Ừ, theo ta muốn không sai biệt lắm. Lại Hồng Vũ cười nói, quỷ đỏ tất thắng. Hồi lâu, bốn người tại vừa nói vừa cười bên trong kết thúc cơm tối. Mà Thẩm Nịnh trước tiên thu thập bàn ăn, sau đó ôm chén đũa đi vào phòng bếp, cho tới lại Tiểu Mông, đã sớm ngồi ở trên ghế salon, nhưng cùng dĩ vãng bất đồng, lần này Trương Huệ cũng không nhìn thấy con gái rất chướng mắt. Thật là đau sao? Trương Huệ ngồi ở con gái bên người, một mặt quan tâm hỏi, nếu không Minh Thiên xin cho ngươi nghỉ, còn, cũng còn khá, không phải rất đau rồi. Vậy, cũng không cần xin nghỉ. Lại Tiểu Mông kia tuấn nhu gương mặt dâng lên một tia đỏ thắm. Chít chít ô ô nói. Mẹ, ngươi có thể không thể đừng nhắc tới loại chuyện như vậy. Rất mắc cỡ có được hay không? Hừ, nếu biết mắc cỡ, kia tại sao còn muốn đi làm đây? Trương Huệ đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói. Tối nay sớm nghỉ ngơi một chút, đừng lén lén lút lút chạy vào Tiểu Nịnh phòng. Đến lúc đó vết thương lại nứt ra. Ồ, chấm ngoặc kép, lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn một mặt không vui. Nhìn con gái kia quật cường không phục vẻ mặt, Trương Huệ biết rõ mình mà nói lại bị trở thành gió thoảng bên tai. Cô gái nhỏ này nhất định sẽ len lén chạy vào đi. Thôi thôi, có một số việc nói nhiều sẽ trở nên lải nhải, vẫn là phải dựa vào hai người này tự giác. Tiểu Nịnh khẳng định rất tự giác, thế nhưng con gái mà nói, liền không nói được rồi, ai u tương đương không thèm nghĩ nữa. Những chuyện này để cho Tiểu Nịnh đi phiền đi, ai bảo hắn trở thành Mông Mông lão công tương lai, dù sao ta bất kể á, hết thảy bán ra, từ chối không đổi. Dạ, rất an tĩnh, Thẩm Nịnh ngồi trên ghế salon ở phòng khách, nghe trong máy truyền hình truyền tới thanh âm. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Nhìn gần đây trong vòng giải trí bùng nổ đại dưa, trong truyền thuyết tuyệt thế nam nhân tốt vậy mà lại là một cái tuyệt thế đại cha nam. Như thế còn chưa ngủ, không biết lúc nào lại Tiểu Mông xuất hiện ở nơi cửa thang lầu. Nhìn mình nam nhân yêu mến ngồi ở trên ghế salon đang bưng điện thoại di động, bước từ từ đi tới bên cạnh hắn, đặt mông ngồi ở hắn bên cạnh. Một giây kế tiếp, ôn nhu mềm mại dáng vẻ chui vào trong lòng ngực của hắn. Đang nhìn giới giải trí đại dưa, chấm ngoặc kép, không nghĩ đến nha, trong truyền thuyết tuyệt thế nam nhân tốt, vậy mà, lại là đỉnh cấp cha nam. Thẩm Nịnh thở dài, giữa hai lông mày để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Lẩm bẩm, thua thiệt ta còn thích hắn như vậy bài hát. Tỷ như, kia đầu cần người theo. Bây giờ trở về vọng một hồi. Này cần bao nhiêu nữ nhân cùng hắn nha ai? Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh thật sâu thở dài. Mắt liếc trên bàn trà bình kia oa ha ha nước lọc. Cảm khái nói, vẫn là oa ha ha có thấy xa. Này nước lọc liền cần tinh khiết người đại ngôn. Về sau uống nước uống oa ha ha nước lọc rồi. Lại tiểu mông đối với giới giải trí dưa không phải. Như vậy cảm thấy hứng thú. Ngược lại, nàng nhưng đối với một chuyện tràn đầy hiếu kỳ. Đó chính là Thẩm Nịnh. Liền được khen là tuyệt thế nam nhân tốt một vị minh tinh. Đều bị tuôn ra bí mật không chịu được như vậy. Kia, vậy hắn thì sao? Ngươi về sau cũng sẽ như vậy phải không? Lại tiểu mông rúc lại trong lòng ngực của hắn. Tiếng cười mà lẩm bẩm. Có thể hay không nha, nghĩ gì vậy? Ta nhưng là tương lai đại khoa học gia. Nghiên cứu vũ trụ vạn vật bản chất. Làm sao có thời giờ đi làm những thứ này ngổn ngang đồ chơi? Thẩm Nịnh đưa tay ra nhẹ nhàng bấm một cái gò má nàng, tức giận nói, chớ suy nghĩ lung tung có được hay không? Lại tiểu mông cái miệng nhỏ nhắn vây mân, mang theo một tia phiền muộn vẻ mặt, hướng về phía hắn nói, ta có thể không suy nghĩ lung tung sao? Ngươi xem liền trong vòng giải trí công nhận nam nhân tốt. Đều bị tuôn ra nhiều như vậy vi phạm đạo đức ném danh giới cuối cùng sự tình. Ái chà chà, chấm ngoặc kép, điều này có thể giống nhau sao? Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Ta lần nữa thanh minh. Ta là khoa học gia. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khoa học gia xuất sắc a. Lại tiểu mông bĩu môi. Còn chưa phải là dựa vào ta dưỡng ngươi. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, kia. Ta đây cũng không biện pháp nha. Thẩm Nịnh ôm chặt trong ngực tiểu nữ nhân. Ôn nhu nói. Ngươi xem. Những thứ kia bên ngoài. Làm bừa cha nam. Thuần một sắc đều là rất biết kiếm tiền. Nhìn thêm chút nữa ta. Làm khoa học nghiên cứu có thể có vài đồng tiền. Hì hì tương đương. Lại tiểu mông tại hắn trong ngực ngắt vài cái. Điều chỉnh đến thoải mái nhất dáng vẻ. Cười yêu kiều nói. Giống như cũng là. Ngươi liền về điểm kia tiền lương, ra ngoài cũng không có thể làm gì. Dứt lời, lặng lẽ đưa tay ra thăm dò. Ai, cẩn thận một chút, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Vạn nhất ra đứng lên mà nói. Đối với ngươi mà nói là tưới dầu vào lửa, liên tiếp gặp tai nạn. Cát, được nước gì đó, lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã. Sau đó hung hãn nắm chặt đem, xinh đẹp nhu mà nói. Này, nói với ngươi chuyện, mẹ ta đã biết ngươi đem ta ăn. Ồ, chấm ngoặc kép, vậy là ngươi nói như thế nào? Thẩm Nịnh dè đặt dò hỏi. Ta liền nói, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông nói đến đây dừng lại. Xấu xa nói, ngươi đêm hôm đó không nhịn được. Sau đó nổi điên giống nhau nhào lên. Liền đem ta cho, chấm ngoặc kép. Không đợi đem lời cho kể xong, Thẩm Nịnh liền buông lỏng trong ngực tiểu nữ nhân, đột nhiên đứng lên. Này, ngươi làm sao vậy? Lại tiểu mông một mặt mờ mịt nhìn lấy hắn, đầu án tự thú, tranh thủ rộng lớn xử lý. Chấm ngoặc kép, tiếng nói vừa dứt, đặt ở trên bàn trà điện thoại di động reo. Điện thoại gọi đến người là Thẩm Nịnh mẹ. Thẩm Nịnh nhìn trên màn ảnh điện thoại di động điện thoại gọi đến người. Trong lòng nhất thời lạnh đoạn lớn. Ta muốn chết chắc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.